Các bạn đang nghe chuyện Cha tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Phần giới thiệu. Nếu bạn thực sự yêu thích chuyện ngôn tình nhưng lại không thích những chuyện có tình tiết quá bi thảm, muốn đọc những câu chuyện hài hước thì hẳn bạn sẽ thích chuyện Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chuyện kể về một cô gái chỉ vì một lần sóng buông thả mà cô đã lỡ làng chạm đến giới hạn của một người đàn ông. Thực là lúc đầu chỉ muốn trải nghiệm nhưng không may lại mang theo bảo bảo. Tìm đại một người đàn ông khiến mình từ một cô gái trở thành một người phụ nữ chân chính, quá ư ngốc nghích. Kẻ mà cô đụng phải chính là trùm hắc đạo, vì cô mà hắn bị tống giam. Hắn còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí vương giả. Có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, nhiều ánh mắt trong bóng tối ngầm theo dõi. Vô tình gặp được cô khi chạy trốn, chỉ vì cô nói phụ nữ đưa tới miệng rồi còn không dám ăn, anh thật không đáng làm đàn ông, mà anh đã làm tới. 7 năm sau, anh ra tù giống như vương giả ra khỏi nhà giam, biến đổi trong chớp mắt. Anh đã trở thành một giám đốc nổi tiếng toàn cầu. Mệnh lệnh đầu tiên anh đưa ra chính là tìm ra người phụ nữ kia, nhất định phải bắt sống đến đây. Liệu cô còn phải tránh né đến bao giờ? Liệu hắn phúc hắc và bá đạo đến đâu nữa? Hãy theo dõi chuyện và tìm câu trả lời. Hết phần giới thiệu. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.